Vách tường có mặt cách tường hữu nhãn. Chương 26, cương quyết làm tình kéo dài, trịch đến khi hai huyệt sưng đỏ. Góc truyện audio.com. Khu du lịch này vào lúc 3 giờ sẽ có mở cửa cho mọi người vào suối nước nóng. Giang Xuyên bí mật giấu giếm mãi đến khi chuẩn bị đi tắm suối nước nóng. Thì Tô Minh mới biết, thì ra trong túi hành lý Giang Xuyên sớm đã nhét vào một bộ đồ bơi tuy rằng công dụng rất bình thường nhưng rõ ràng đồ này dành cho con gái mặc. Bộ đồ màu trắng kết hợp với đường viền màu xanh có một sợi dây cột ra sau cổ, mặt sau chỉ có một sợi dây vải nhỏ. Một bộ quần lót cũng là sọc trắng xanh. Hai bên dùng nơ con bướm quấn lấy nhau thật là ít phải. Tô Minh cầm bộ đồ bơi trừng mắt nói. Chính là cái này, Giang Xuyên lắc đầu một cái. Lại từ giữa pha ly cầm một bà tóc giả ra. Còn có cái này, Tô Minh nở nụ cười. Đem áo bơi ném trở lại trên người phải, Giang Xuyên nói. Đánh chết cũng không mặc. Đến khi cậu để Giang Xuyên giúp buộc dây phía sau lưng thì sau cái mông có mấy dấu đánh hồng hồng. Tô Minh giả vờ phiền muộn nói. Ai, không có cha mẹ chồng ở đây thì bày đặt hung ác. Lấy về nhà phải dạy dỗ lại mới được. Giang Xuyên đánh vào cái mông mấy cái như chơi đùa nên không hạ nặng tay. Tô Minh biết đến đây là biện pháp duy nhất. Náo loạn một chút cũng rất nghe lời mặc vào. Hai bầu vú vừa vặn bị lớp vải che lại phối hợp với gương mặt rất có chút mùi vị thiếu nữ chưa phát triển, mà quần bơi hình tam giác thì hai bên chỉ. Cột dây lại trước sau ngược lại là đều che ở kín từ phía sau, nhìn thấy cái mông vừa tròn vừa vểnh và đôi chân thon dài thẳng tắp. Bộ dáng này không để cho người khác nhìn mà Tô Minh thân thể cũng khá đặc biệt nên Giang Xuyên không cho phép phát sinh nhiều chuyện, cho nên ở trong phòng. Thưởng thức đủ rồi dùng áo tắm đem Tô Minh bao bọc ở bên trong. Mới xuống lầu đi đến suối nước nóng. Buổi chiều sau khi trở về hai người ở vườn hoa nhỏ dạo chơi. Lần này đi dạo cũng không dừng lại lâu, dọc theo con đường trải sỏi đến phía sau hoa có thể nhìn thấy khói của suối nước nóng lượn lờ. Đẩy ra cửa gỗ có thể nhìn thấy một bãi cỏ lớn ở bên trong. Có hai cái bể rất lớn, bên cạnh đều là những tảng đá bóng loáng, đã có mấy người ở bên trong. Bọn họ lựa chọn chỗ tương đối ít người, nước không quá đầu gối. Tô Minh vừa xuống nước đem áo tắm cởi ra, người ngoài nhìn cậu cứ cho là một cô gái không thể nghi ngờ, mà người thanh niên cao lớn bên cạnh chắc là một đôi. Sau khi ngồi xuống cả người cũng có thể cảm nhận được ấm áp. Trong suối nước nóng không ngừng có hơi nước bốc lên như xương trắng nên ở xa người khác cũng không thấy rõ họ. Giang Xuyên dựa lưng vào trên tảng đá, Tô Minh thì lại phía sau lưng dán vào lồng ngực của anh, vừa ăn đồ ăn vặt Giang Xuyên đưa tới. Sau một lúc ngâm mình trong nước, Tô Minh cả người ấm áp, thoải mái muốn ngủ, đột nhiên cảm thấy phía sau có một đôi tay quấy phá. Lôi kéo mở dây lưng áo tắm vừa đưa tay đi vào nâng áo tắm bóp hai vú mấy cái. Tô Minh ngay lập tức có thể cảm giác được đầu V bắt đầu mẫn cảm mà đứng thẳng. Anh đừng, Tô Minh đè lại tay kia lại dựa vào người Giang Xuyên. Anh cúi đầu xuống có thể từ phía trên nhìn thấy bầu ngực cậu ở trong nước. Cảm giác bầu ngực càng lớn hơn một vòng, người nào khi ngâm mình trong suối nước nóng cũng chỉ lo hưởng thụ. Không có ai chú ý tới bên này. Giang Xuyên đem phía sau dây lưng của áo tắm cũng cởi ra. Tô Minh không hề phòng bị áo tắm lại đột nhiên cởi ra. Hai mảnh thật mỏng hình tam giác đột nhiên ở trong nước bay lên. Một đôi vú trắng mịn ở phía dưới ngâm nước suối ấm áp. Tô Minh sợ túm chặt lấy áo tắm kéo xuống. Một lần nữa đem vú che lại. Quay đầu nhìn Giang Xuyên muốn anh giúp cột dây lại nhưng người kia không định giúp cậu cột lại. Không nên như vậy, Tô Minh ở trong lồng ngực của anh xoay người. Nằm nhoài trên hõm vai làm nũng liếm mấy cái. Giang Xuyên thả ra hai dây áo tắm ở trên lưng cậu vuốt ve. Da rẻ bóng loáng trong nước suối càng lộ vẻ nhẵn nhụi. Theo nước suối gợn sóng. Áo tắm cũng mất đi tác dụng che chắn, Giang Xuyên ôm eo cậu hướng về anh. Tô Minh càng thêm gần sát Giang Xuyên, đôi vú no chen giữa hai người. Bảo bối có nhớ buổi chiều nói qua cái gì không? Giang Xuyên hỏi, Tô Minh bị ôm vào trong ngực, tâm tình bất an cũng nhạt đi không ít. Tỉ mỉ nhớ lại buổi chiều hai người đã nói gì. Tô Minh nói, nhiều lắm, không nhớ ra được. Giang Xuyên lấy tay để vào chính giữa hai người lấy ngón gảy gảy trên đầu V. Tô Minh lập tức ngẩng đầu nói. Em nhớ ra rồi, Giang Xuyên cúi đầu nhìn cậu. Tô Minh cảm thấy câu nói này khó có thể mở miệng. Hai má hiện đỏ ửng. Thế nhưng câu nói cũng không ít à. Anh nói là có hai ngày không chịch em, âm thanh của cậu nhỏ như muỗi kêu. Tô Minh sau khi nói xong đem mặt chôn bên gáy anh. Giang Xuyên lại không có ý định buông tha cậu. Đúng vậy, nhưng do nguyên nhân gì nên như vậy? Tô Minh lúc muốn nói nhưng lại thôi. Ngượng ngùng kề sát trên bả vai anh nói. Bởi vì nơi đó bị ông xã trịch sưng lên. Vì sao lại sưng? Giang Xuyên sờ sờ gáy cậu, Tô Minh cảm thấy có chút ngứa. Cậu ở nơi hõm vai cà cà, chỉ muốn thoát khỏi cái tay kia. Cậu trả lời, là bị ông xã trịch quá lâu nên mới bị như vậy. Nói đến đây, cho dù Giang Xuyên không có tiếp tục hỏi, Tô Minh cũng đoán được. Tự giác nói rằng, là em quấn lấy ông xã muốn thật nhiều lần. Nói xong rốt cục chịu ngẩng đầu nhìn Giang Xuyên, trong mắt tràn đầy chờ đợi được thưởng. Cậu nói em đều trả lời câu biểu dương mà trong mắt Giang Xuyên lại bị hiểu thành hai chữ thiếu thao, nhưng mà thời gian càng muộn người đến tắm suối. Nước nóng càng nhiều, vào lúc này xác thực không quá thích hợp làm một ít chuyện. Ở đây nhiều người như vậy, làm tình ở đây cũng không làm được tư thế nào mới mẻ. Nghĩ tới đây, Giang Xuyên đem áo tắm mặc lại cho cậu, cột hai dây áo lỏng lẻo ở sau lưng, cúi đầu hôn một cái trên chóp mũi Tô Minh nói rằng. Trở về phòng, anh thưởng cho em. Tô Minh đang muốn đứng dậy. Trong bể có mấy đứa nhỏ cười đùa chạy lại đây. Lập tức có một đứa lẻn đến phía sau cậu. Tô Minh quay đầu nhìn lại. Đứa trẻ thẳng tắp nhìn cậu chằm chằm. Sợ đụng phải cậu mà cảm thấy thật không tiện. Rụt rè nói câu. Xin lỗi à, chị xinh đẹp. Tô Minh sửng sốt một chút nở nụ cười. Lắc đầu một cái tỏ vẻ không liên quan. Không nói gì bởi vì vừa nói chuyện âm thanh sẽ không lừa được người. Phía sau những đứa nhỏ khác không biết đã xảy ra chuyện gì lần lượt chạy tới. Đứa bé đứng sau lưng Tô Minh sợ hết hồn. Lúc trọng tâm đứa bé bất ổn, nhóc đành phải giơ tay bám vào chân Tô Minh ổn định thân hình không bị té vào bể. À xin lỗi chị, thật không tiện, Tuấn Tuấn xô con đó. Cậu bé quay người chạy đi cũng dẫn mấy đồng bọn chạy theo. Tô Minh tắm đến cả người đều tỏa nhiệt, đối với một số cảm nhận chậm một chút, cho nên Giang Xuyên đang chuẩn bị mặc áo tắm cho cậu mới phát hiện quần lót tam giác một bên băng đã bị tụt lộ ra nửa cái mông. Bị nước trong suối nước nóng làm đến đỏ hồng như trái đào mật. Em Giang Xuyên lập tức nhìn một vòng xung quanh, may mắn không người nhìn về bên này, đa số đều nhìn về phía đứa trẻ huyên náo. Tô Minh vẫn không có cảm giác gì, đứng ở nơi đó tùy ý Giang Xuyên giúp cậu mặc áo tắm. Đem thắt lưng buộc chặt phần eo, rồi anh lặng lẽ cởi luôn dây cột bên kia quần lót. Lúc thu tay về, quần lót tam giác bị anh vò ở trong tay. Nhét vào túi áo tắm của Tô Minh. Một đường đi về, Tô Minh cảm thấy cả người nhẹ bỗng do tắm thời gian dài đầu hơi choáng váng. Giang Xuyên đi phía sau, ôm eo Tô Minh lưu ý vặt áo tắm không cho lộ ra mà thấy bên trong cậu không mặc quần. Cho nên khi Tô Minh phát hiện cậu không mặc quần là đã đi đến vườn hoa nhỏ. Cậu cảm thấy gió thổi qua làm dưới thân mát mẻ một cách khác thường. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Minh đột nhiên dừng bước lại. Hai chân ma sát một chút, đúng là không có mặc quần, chỉ cần bước chân thì có gió thổi vào, cho nên cậu không thể làm gì khác hơn là đứng bất động như cầu viện tha thiết mong chờ nhìn Giang Xuyên. Quần lót thật giống rơi mất, nhìn cậu gấp gáp tại chỗ xoay quanh, đột nhiên nghĩ đến cái gì chụp một cái trên cánh tay Giang Xuyên. Cậu nói rằng, nhất định là tên nhóc kia không cẩn thận kéo rớt rồi. Làm sao đây, Giang Xuyên chơi cũng chơi đủ rồi. Anh nói, rơi mất thì rơi mất, có áo tắm che lại cũng không nhìn thấy. Tô Minh suy nghĩ một chút cũng cho là đúng. Do có Giang Xuyên ở phía sau, cậu cũng rất thả lỏng mà đi. Cậu đi mỗi một bước đều đặc biệt cẩn thận, Giang Xuyên không thể làm gì khác hơn là âm thầm cảm thán bảo bối nhà mình phản xạ chậm chạp lớn mà cũng như trẻ con. Tô Minh trở lại trong phòng, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nếu như nhóc đem quần lót của cậu toàn bộ kéo xuống, cậu khẳng định không thể nào không biết. Huống hồ phía sau cậu người này mới là kẻ tình nghi lớn nhất, dù sao cũng đã có tiền án. Giang Xuyên đóng cửa lại, Tô Minh quay người về phía anh chất vấn. Có phải là anh làm hay không? Giang Xuyên hai tay mở ra, nói rằng, ngài sĩ quan cảnh sát muốn soát người không? Tô Minh liếc mắt nhìn anh, lập tức ở trên người hắn chỗ nào có thể giấu đồ đều sờ soạng một lần. Thậm chí ngay cả quần bơi bên trong đều không buông tha. Giang Xuyên bị cậu một trận sờ loạn, anh cười nói, ngài như vậy soát người là không đúng, cậu phải bồi thường cho tôi. Ngài sĩ quan cảnh sát. Tô Minh bị anh chọc cười, xác thực lục soát không có, lúc lấy tay ra còn xoa nhẹ hai lần cái tên to lớn đang ngẩng đầu trong quần lót. Cậu quay người chạy trốn dĩ nhưng không kịp, bị Giang Xuyên ngồi chồm hổm xuống vác cậu trên vai mang vào phòng ngủ. Tô Minh hai chân ở giữa không trung đạp loạn, bộ dạng cực kỳ không an phận làm Giang Xuyên phải đánh vào mông của cậu mấy cái. Lúc bị ném trên giường, Tô Minh trở mình quỳ năm úp sấp. Giang Xuyên đem vạt áo tắm xốc lên, lộ ra cặp mông trắng mịn dụ người. Tô Minh thấp eo xuống, cái mông nhổng lên thật cao. Giang Xuyên cởi quần lót đem dương vi ti lửa nóng móc ra. Đánh vào cái mông Tô Minh làm cậu run một cái. Hoa huyết hơi co lại, dâm dịch bắt đầu chảy ra. Giang Xuyên đem cái mông của cậu đẩy ra. Cúc huyệt phấn nộn hiện ra một cái lỗ nhỏ, lộ ra thịt mềm bên trong. Hai ngày trước sưng tấy, hôm nay miệng huyệt đã khôi phục rất nhiều. Anh hô hấp hơi mạnh nên tạo thành hơi gió nho nhỏ thổi tới xung quanh cúc huyệt. Tô Minh nuốt nước miếng một cái. Hậu huyệt một giây sau liền bị một đầu lưỡi ấm áp chặn lại cửa động còn muốn hướng vào bên trong xâm nhập. A không muốn, cúc huyệt nhăn nheo được đầu lưỡi đến chăm sóc. Đợi nó thanh tĩnh lại sau hé lỗ nhỏ nghênh tiếp đầu lưỡi lần thứ nhất tiến vào. Bên trong cúc huyệt nhiệt độ càng cao hơn, đầu lưỡi ở bên trong liếm một vòng, Tô Minh còn có thể co rút lại hậu huyệt đem đầu lưỡi kẹp chặt. Tô Minh đem mặt chôn ở khuỷu tay của mình, hậu huyệt bị liếm láp kích thích rất ngứa ngáy làm cậu run lên. Giang Xuyên cắn một cái trên mông của cậu, anh nói rằng, cái mông không ngừng lắc, chắc là thiếu trịch đây. Tô Minh ủy ủy khuất khuất nói, vì sao ạch, mỗi lần đều là em, thật giống như cậu nếu phải thật sự ly khai người đàn ông này thì không sống nổi. Mỗi ngày nếu không được dương vi thì to lớn đâm trọt đều thấy không vui. Đương nhiên không thể phủ nhận là thật rất sảng khoái. Giang Xuyên đem đầu lưỡi tiến vào sâu nhất, mô phỏng động tác tính dao ở bên trong hậu huyệt, dùng đầu lưỡi làm Tô Minh sảng khoái đến tiểu đệ đệ phía trước bắt đầu sung huyết cương cứng. Cậu một tay nắm ra trải giường, không cho khoái cảm đến quá mãnh liệt, Tô Minh đỏ cả mặt, không biết là do tắm ở suối nước nóng quá lâu hay là tình dục tăng vọt, hoặc là bị liếm láp ở địa phương bí ẩn mà cảm thấy xấu hổ. Cúc huyệt bị liếm đến mềm mại, không thể chờ đợi được nữa, muốn dương vi ti cắm vào đâm mạnh một phát mới thỏa mãn. Hoa huyệt phía trước cũng trống không, hai ngày không bị thao thì chảy ra một luồng tiếp một luồng chất lỏng trơn ướt. Hận không thể Giang Xuyên có hai cái dương vi ti, lần lượt đâm vào bên trong hai huyệt mà thao cầu. Dần dần, bên trong cúc huyệt cũng chậm rãi phân bố ra dịch ruột non. Kỳ thực có rất ít, chắc chắn là do bị kích thích, tuy rằng không nhiều, nhưng mà rất dễ để dương vi ti một đường đi vào. Giang Xuyên quỳ ở phía sau cậu bóp cái mông mấy cái. Tô Minh nhỏ giọng rên rỉ, cảm giác được quy đầu để miệng cúc huyệt không chịu tiến vào. Tô Minh gấp đến độ cúc huyệt mở ra đóng lại mà hút quy đầu khổng lồ. Đừng nóng vội, lại muốn bị thao sưng lên sao? Giang Xuyên đỡ côn TST ở trên mông Tô Minh vẽ một vòng. Tình cờ đem quy đầu đâm vào bên trong cúc huyệt nhợt nhạt mà đánh cắm mấy lần liền rút ra. Đem em trịch cho sưng cúc huyệt, muốn ăn đại dương vi ti của ông xã Tô Minh. Theo động tác của côn TST cũng lắc cái mông cầu thao, thậm chí chủ động đem bàn tay đến phía sau đem hai cánh mông hướng hai bên đẩy ra. Miệng huyệt hồng nộn không giữ chút nào lộ ra ở trước mắt. Giang Xuyên cũng không nhịn được nữa thừa thế xông lên đâm vào. Ai cha a Tô Minh bị anh làm đến lập tức xông về phía trước. Đầu gối mềm nhũn quỳ không được, mà hậu huyệt lại vững vàng mà kẹp chặt côn TST trong cơ thể không ngừng mà mút vào giống như trời hạn gặp mưa. Thoải mái mà rên hừ hừ. Sách, làm gì mà kẹp chặt nhanh quá vậy? Giang Xuyên vỗ vỗ cái mông của cậu. Hoa huyệt nhúc nhích như một miệng nhỏ thưởng thức côn TST từng tấc một. Ai yêu thích dương vi thi to của ông xã chị em. Giang Xuyên cũng cố nén nội tâm kích động. Dương vi thi cứng đến nỗi sắp nổ tung. Không nghĩ tới hai ngày không làm tình dục vọng so với Tô Minh càng thêm nhiều. Cảm thụ được thịt mềm trong cúc huyệt tầng tầng bao vây lấy côn TST mình. Anh ôm eo Tô Minh đem cái mông của cậu hướng lên trên đem côn TST rút ra một đoạn. Lại nặng nề mà thao vào. A thật thoải mái ân ông xã dùng sức làm em A Tô Minh hai tay chống giường. Bị làm đến dâm từ lãng ngữ không ngừng từ trong miệng tràn ra. Trong lúc nhất thời, trong phòng một mảnh kiều diễm cảnh xuân, hai người trên giường đều mặc áo tắm màu trắng tiếng 333 do thân thể va chạm không ngừng. Thắt lưng Tô Minh bị Giang Xuyên mở ra ném qua một bên. Mà vạt áo thì bị vén đến phần eo bên mà áo tắm bao hai vú cũng không có bị cởi. Cái tư thế này có thể đem cả cây dương vi thi đều đi vào hết sảng khoái đến không muốn rút ra. Chỉ muốn vẫn luôn ở trong cúc huyệt ấm áp mềm nhũn rồi cứng. Cứng rồi trực tiếp làm. Tô Minh cong lên cái mông bị làm đến thoải mái. Đột nhiên hai tay bị Giang Xuyên nắm chặt. Đem cả nửa người đều kéo thẳng. Côn TST vừa cắm vào cúc huyệt. Lúc cắm vào hai đầu gối cũng sẽ bị làm đến dịch chuyển về phía trước. A run chân ông xã muốn ôm một cái Tô Minh khá dẻo dai lúc này mới làm bao lâu mà run chân. Giang Xuyên rõ ràng không tin, dù sao cũng là hai ngày trước quần lấy Giang Xuyên muốn bốn. Năm lần cũng chịu đựng nổi, anh giúp em, ngoan, Giang Xuyên ôm nửa người trên, cúi đầu hôn một cái trên tai của cậu Tô Minh hầm hư nói. Em ghét anh. Cuối cùng đem ngực chuyển qua một bên khác trên giường vừa vặn đối mặt với tấm gương to. Tô Minh ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, thấy mình trong gương mặt đầy cảnh xuân, ánh mắt mơ hồ, trước ngực rộng mở áo tắm còn tác dụng che chắn trên người mặc một áo tắm sọc trắng xanh áo lớp vải nho nhỏ chỉ có thể che khuất đầu nhũ. Bầu ngực no đủ theo động tác trên dưới lay động. Tô Minh không có tháo tóc giả cũng đem mặt cậu tôn lên càng thanh tú tinh xảo. Dưới hạ thân là một mảng nhỏ lông mao đen nhạt sắc chính giữa là một dương vi thi màu sắc phấn nộn khiến người trìu mến được bàn tay của Giang Xuyên nâng. Niu, Giang Xuyên đột nhiên buông tay ra. Tô Minh ngã xuống, bàn tay chống ở mép giường. Bầu ngực bị ép xuống giường tạo ra một rãnh vú khá sâu. Những hình ảnh này trong gương liếc mắt một cái là rõ mồn một. Giang Xuyên cầm lấy eo của Tô Minh bất chấp mà thao lộng. Bên trong cúc huyệt càng làm càng trơn trợt, xung quanh miệng cúc huyệt nhăn nheo đều bị căng ra bằng phẳng. Chứa đựng dương vi thi tráng kiện ở bên trong rong ruổi. Bảo bối, ngẩng đầu nhìn em trong gương xem. Giang Xuyên vừa nói, đem áo tắm của Tô Minh cởi ra. Thuận thế đem dây lưng cũng gỡ bỏ. Tô Minh vừa ngẩng đầu, có thể nhìn thấy trong gương mình bị Giang Xuyên làm đến gương mặt mê loạn. A rất dâm đãng không nên nhìn Tô Minh lắc đầu. Cánh tay bị kéo, cái mông dính sát Giang Xuyên, phần eo uốn lượn thành một đường vòng cung đẹp mắt, bầu ngực trắng mịn không có áo tắm che chắn, đầu nhũ phấn hồng bị sau lưng va chạm một trên một dưới khiêu động tốc độ nhanh cơ hồ không thấy rõ. Bảo bối, bộ dáng lúc em bị chỉ thật dâm đãng tự mình chơi cái vú một chút đi. Tô Minh nghe lời mà đưa tay đặt ở hai vú, lúc đầu về bị móng tay kích thích hậu huyệt cũng sẽ tùy theo co rút nhanh. Thậm chí phân bố ra càng nhiều dịch ruột non, Giang Xuyên rút ra thì chảy ra đến một nửa lại bị côn TST đâm vào lại thuận thế chảy về. A dương vi thi to quá trịch hậu môn của em rất chướng a nhẹ chút Tô Minh đem bàn tay đến phía sau đẩy Giang Xuyên ra. người kia ôm cậu càng chặt hơn, hai tay ở bụng cậu xoa xoa, sau đó một tay sờ sờ vú một tay để xuống bụng dưới của Tô Minh tìm tiểu đệ nhỏ bé tuốt động. Nha nha chậm một chút a a a muốn làm hư ông xã mau dừng lại ân a a. Tô Minh dùng sức đẩy eo Giang Xuyên nhưng không có một chút khí lực nên anh không những không dừng lại, mà côn TST ở bên trong cúc huyệt chín cạn một sâu mà tàn nhẫn xuyên vào. Tô Minh cả người đều run, liều mạng lắc đầu, bị làm đến miệng không ngừng rên rỉ nước bọt cũng không kịp nuốt xuống mà từ khóe miệng chảy ra. Một bộ dạng bị làm đến thất thần, không muốn cái mông đau quá a a a ông xã tha em. Không phải nói muốn làm cho sưng lên mà, phải không? Không được muốn bắn a a a a anh bắt nạt em. Nha nha, Giang Xuyên cảm giác được Dương Vi Ti trong tay run lên. Tô Minh bắn ra, đa số tinh dịch đều phun dính trên người mình, trên vú cũng không thể tránh khỏi dính vài giọt. Rõ ràng sảng khoái đến không chịu nổi mà, bảo bối cúc huyệt cũng kẹp chặt không buông này. Giang Xuyên thấy cậu bắn, nên động tác ở hậu huyệt cũng chậm lại cho cậu vượt qua giai đoạn cao trào. Không phải là bị anh làm chết, A Tô Minh quay đầu về sau Giang Xuyên đỡ vai của Tô Minh lên hôn vào khóe mắt của cậu. Anh nói, em xong rồi đến anh, côn TST từ trong cúc huyệt lùi ra. Chỗ ấy có vài giọt chất dịch trong suốt từ bên trong chảy y ta. Tô Minh ngửa mặt ngã ở trên giường, dưới eo lót cái gối. Giang Xuyên nâng phần eo của cậu đem cái mông nhấc lên. Tô Minh hai chân mở thành chữ M đầu gối cong đến vai. Hạ thân hai cái huyệt mở ra, Giang Xuyên đem côn TST đưa vào âm thần non mềm trơn trượt không có đi sâu vào. Tô Minh lập tức nhúc nhích hoa huyệt mong muốn côn TST đi vào. Muốn cho ông xã chích cái huyệt nào? Giang Xuyên lấy tay sờ mó hai cái huyệt hỏi. Tô Minh lấy tay đẩy ra hai mảnh âm thần đầy đặn nói. Chích cái này á hát bên trong thật là nhột. Quy đầu chen tách miệng hoa huyệt. Tô Minh tự mình nâng cái mông lên. Côn TST từng điểm đi vào. Có thể hoàn toàn thấy rõ. Côn TST màu tím đen to dài dữ tợn bị hoa huyệt phấn nộn nuốt xuống cả cây đều đi vào. Trong hoa huyệt dâm dịch rất nhiều thật giống như cho Dương Vi Ti ngâm mình ở suối nước nóng. Hoa huyệt trơn trượt rồi lại như xử nữ căng mịn, chỉ khiến người muốn đem đóa kiều hoa này tàn phá, làm đến sưng đỏ mới bỏ qua. Ông xã, Dương Vi Ti lớn quá A Tô Minh cảm giác trong hoa huyệt no đến mức tràn đầy. Miệng huyệt muốn khép chặt cũng không làm nổi, côn TST lửa nóng thâm nhập trong cơ thể, chỉ còn hai túi thịt ở bên ngoài, lông mao thô cứng của Giang Xuyên ghim vào hai môi hoa sủng nước. Không thích sao, Giang Xuyên giả tạo áp ở trên người cậu đung đưa phần eo thao hoa huyệt. Tô Minh hai tay cầm lấy chân đem chân càng mở lớn. Bị Giang Xuyên ôm hôn một hồi lâu mới nói. Thích thích nhất ông ân a, cũng không biết vận động piston tiến hành bao lâu. Ba ba ba âm thanh không dứt, Tô Minh đã bắn hai lần, Dương Vi Ti mềm ngoặt cúi xuống bụng, hoa huyệt bị thao không ngừng tuôn ra dâm dịch, bị túi thịt nhanh chóng đánh đến nổi lên bọt, sưng tấy bất kham, nha nha không chịu được a a a ông xã, nha a ba ba tha em. Tô Minh một trận gọi loạn. Thậm chí ngay cả ba ba đều kêu ra khỏi miệng. Có thể côn TST Giang Xuyên nhịn hai ngày làm một chút sao có thể thỏa mãn. Thấy cậu đáng thương đến nước mắt chảy đầy mặt, anh động viên hôn nước mắt trên mặt cậu. Tô Minh ủy khuất nhìn anh chu môi làm nũng nỗ lực cho Giang Xuyên buông tha mình mà người kia vẫn như cũ đem Dương Vi Ti để trong hoa huyệt ấm áp không chịu lui ra. Chỉ là động tác lại nhẹ nhàng mà chủ động. Được thôi, hôn ông xã một cái. Ông xã sẽ bỏ qua cho em. Tô Minh nâng mặt của anh ở phía trên in vài cái hôn. Trong lúc đó cũng khịt khịt mũi làm ra một vẻ mặt bị bắt nạt đến không chịu được. Giang Xuyên từ hoa huyệt bị làm đã tê dần rút ra một nửa. Tô Minh đang muốn thở một hơi không nghĩ tới côn TST chỉ lui ra còn lại quy đầu ở bên trong. Sau đó lại đem cả cây thao tiến vào. Không nói lời gì mà nhanh chóng va chạm vào hoa huyệt bị thao đến đỏ tươi. Tô Minh bị anh ôm vào trong ngực, không thể động đậy, chỉ có thể chịu đựng côn tiết thì thao lộng liên tac. Anh đại bại hoại ân a không được ông xã Hoa Huyết muốn hỏng rồi nha. Tô Minh cắn một cái trên vai Giang Xuyên, hai tay ở sau lưng Giang Xuyên ra sức đánh, mà trong cơ thể đại dương VT lại dùng hình thức gấp đôi đánh trả lại cậu. Hoa Huyết bên trong vừa sảng khoái vừa tê, quy đầu từng chút mài ép huyệt tâm, hai mắt càng ngày càng mơ hồ, bên tai là Giang Xuyên thỉnh thoảng thở dốc gọi cậu bảo bối bà xã này nọ. Còn có tiếng nước phát ra phù phù phù phù tràn đầy sắc vị tình dục. Quá sung sướng nên Tô Minh cả người tỏa nhiệt, mềm mại dán vào Giang Xuyên, bờ vai Giang Xuyên bị cắn đau đớn cũng có thể coi là khoái cảm. Dùng sức thao kịch liệt hơn để biểu đạt yêu thương tràn đầy của mình. Ông xã Tô Minh gần như si mê gọi anh bị vững vàng ôm vào trong ngực, cảm giác an toàn là nhận thức Giang Xuyên trước chưa bao giờ có. Cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị người này triệt để giữ lấy. Bất kể là bị ôm qua bao nhiêu lần và đâm vào hai cái huyệt vô số lần. Chỉ cần là anh thì có thể làm cho cậu sản sinh tất cả cảm giác tốt đẹp. Cho dù là bị thao dẫn đến khoái cảm hay là chỉ hôn môi hoặc ôm ấp cũng mang tới cảm giác phong phú. Trong cơ thể côn TST động tác càng ngày càng mãnh liệt. Dường như là đâm thẳng vào huyệt tâm. Âm thần không cần nhìn cũng biết nhất định sưng đỏ. Tô Minh cảm thấy Giang Xuyên sắp bắn hai chân cũng cuốn lại quanh eo đối phương, cảm thụ được côn TST ở trong người thật sâu đâm xuyên mấy chục lần. Giang Xuyên nghiêng mặt sang bên ngăn chặn môi của cậu, bên trong Hoa Huyệt cảm giác được run run rất rõ ràng cùng một dòng nước nóng bắn thật sâu lượng nhiều đến nỗi Tô Minh cho là anh tiểu ở bên trong. Đây là lần xuất tinh đầu tiên của Giang Xuyên trong đêm nay. Tô Minh hơi thở mong manh mà nói rằng, tốt đi em không được Giang Xuyên nằm úp sấp ở trên người cậu thở hổn hển. Nghe vậy cười cười, ở trên gáy cậu cắn một cái nói, em cho rằng đã xong sao? Anh đã nói muốn đem hai huyệt đều thao sưng một cái cũng không thể bỏ qua a, bảo bối. Ngón tay anh để trên cúc huyệt kìm mấy lần, Tô Minh hận cắn anh một cái. Hai người ôm nhau cùng hưởng thụ dư vị cao trào. Cách chương.